Trong thuế rừng thiền hương sực nức, chiến đàn vườn tuế đã vung trồng. Đao giới vót thành hình non thâm, nguyện đốt lò tâm mãi cung dâng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Đại từ đại bi sanh, đại hỷ đại xá cứu hàm thức, tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chỉ tâm thành đảnh lễ, chỉ tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ tất cả chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. Chi tâm đảnh lễ tất cả tăng bậc hiền thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. Pháp ma Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay kinh trí tuệ cứu kính rộng lớn khi Bồ Tát

là nhân ác xem kỳ nghiệp thiện coi khinh ai lầm nhận hoa và quên ngắm trăng thật yêu ghét nổi dậy đẹp xấu tranh giành chợt mắt dối xanh mờ đường chánh kiên trắng qua xanh lại tía phải vàng sai nhìn lệch na các thứ nào các kẻ mù gặp người sắc đẹp mà liếc trộm nhìn ngang lòa mắt chưa sanh bạn lai diện mục thấy ai giàu có dương mắt mày nhìn gặp kẻ bần cùng lờ đi chẳng đói người dưng chết chóc nước mắt rau khô thân quyến qua đời đầm đìa lệ mau hoặc đến tam bảo hoặc vào chùa chiền gần tưởng thấy kinh mắt không thèm ngó phòng tăng điện Phật gặp gỡ gái trai mắt liếc mày đưa đam mê sắc dục không ngại hộ pháp chẳng sợ long thần trố mắt ham vui đầu chưa từng cuối những tội như thế vô lượng vô biên điều từ mắt sanh phải ra địa ngục trại hằng xa kiếp mới được làm người dù được làm người lại bị mù chột nghiệp căn tai là ghét nghe chánh pháp mà thích lắng lời tàn mê mất gốc chân đuổi theo ngoài vòng sao đàn in oài bảo khúc long ngâm văng vẳng mỏ chuông coi như ít nhài câu ví bài về bỗng nhiên đề vàng lời kinh câu kệ không chút lắng tai hoảng nghe khen hào khắp khởi mong cầu biết rõ lời lành đâu từng ưng nhận vài ba bạn rượu năm bảy khách chơi tán ngắn bàn dài châu đầu nghe thích hoặc gặp thầy bàn dạy bảo đinh ninh những điều hiếu trung che tai bỏ mặt hoặc nghe tiếng xuyến bồng này lòng dâm Nghe nửa câu kinh liền như tai ngựa, những tội như thế vô lượng vô biên, đầy ắp bụi trần kể sao cho xiết. Sau khi mạng chung rơi ba đường ác, hết nghiệp thọ sanh lại làm người điếc. Nghiệp căn mùi là thường tham, mùi là trăm thứ ngạt ngào, chẳng thích chân hương năm phần thanh tình. Lan sông xả ướp ma chỉ thích tìm tòi, giới định hương huân chưa từng để mũi trầm đàn thiêu đốt đặt trước Phật đài. Nghền cỏ hít hơi trộm hương phẩy khói, theo dõi hương trần long thần chẳng nể, chỉ thích mùi sằng trọn không chán mỏi. Mặt đạo ma hành lôi kéo chẳng lìa, cây giác hoa tâm mà xây đi không đói, hoặc ra phố chợ hoặc vào bếp sau. Thấy bận thèm ăn ưa nhớ kiếm nuốt, chẳng ngại tanh hôi không kiên hành tội, mê mãi không thôi như lợn năm ổ. Hoặc chảy nước mũi hoặc hỉ đàm vàng, bôi cột quẹt thềm làm nhớ đất sạch, hoặc say nằm ngủ điện Phật phòng tăng. Hai mũi thở hơi sông kinh nhớ cường, người sen thành trộm nghe mùi thành dâm, không biết không hay đều do nghiệp môi. Những tội như thế vô lượng vô biên, sau khi mạng chung đọa ba đường khổ, trải nghìn muôn kiếp mới được làm người. Dù được làm người quả báo bệnh mũi, nghiệp căn lưỡi là tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở. Nêm hết các thứ biết rõ béo gầy, sát hại sinh vật nuôi dưỡng thân mình, quay rang cá chim nấu hầm cầm thú. Thịt na tanh béo miệng hành tỏi ruột sông, ăn rồi đòi nữa nào thấy nó lâu, hoặc đến đàn cháy cầu thần lễ Phật. Cô cam bụng đói đợi lúc việc xong, sáng sớm ăn chay cơm ít nước nhiều, giống hệt người đau gắn nuốt thuốc trao, mắt đầy mỡ thịt cười nói hân hoan. Rượu chuốc cơm mời nóng thay ngồi đồi, bày tiệc đại khách cưới gà cho con, giết hại chúng sanh vì ba tấc lưỡi nói dối bày điều. Thiêu dệt bìa thêm hai lưỡi bồng xanh, ác khẩu dây khời chửi mắng tam bảo, nguyện rủa mẹ cha. Kinh khi hiền thánh lừa dối mọi người, chê bai người khác che giấu lỗi mình, bàn luận cổ kim khen chê này nọ. Khoe khoang giàu có lăng nhục người nghèo, xua đuổi tăng ni chửi mắng tôi tơ, lời dèm thuốc độc nói khéo tiếng đàn. Tô vẽ điều sai nói không thành có ai, oán hờn nóng lành phỉ nhổ non sông. Tán dốc tăng phòng ba hoa Phật điện, những tội như thế vô lượng vô biên, ví như cát bụi đếm không thể cùng. Sau khi mạng chung vào ngục bạc thiệt, cày sắt kéo dài nước đồng rót mài, quả báo hết rồi. Muôn kiếp mới sanh dù được làm người, lại bị cấm bặt nghiệp căn thân là tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên hình năm tạng trăm hài cùng nhau kết hợp. Chấp cho là thật quên mất pháp thân, sanh dâm sát trộm bèn thành ba nghiệp. Nghiệp sát sanh là luôn làm bao ngược, chẳng khởi nhân từ, giết hại bốn loài đâu biết một thế, lầm hại cô giết tự làm vậy người. Hoặc tìm thầy bùa đem về êm đối, hoặc làm thuốc độc để hại sanh linh, chỉ cốt hại người không hề thương vật. Hoặc đốt núi rừng lấp cạn khe suối, buông chài bùa lưới xích chó thả chim, thấy nghe tùy hy niệm giấy tượng làm. Cử động vận hành đều là tội lỗi, nghiệp trộm cắp là thấy tài bảo người, thầm khởi tâm ta phá khóa cậy then, sợ bao mò túi. Thấy của thường trụ lòng dây khởi tham, trộm của nhà chùa không sợ thân dần. Không những vàng ngọc mới mắc tội to, ngọn cỏ cây kim đều thành nghiệp trộm. Nghiệp tà dâm là lòng mê nhan sắc, mắt đầm phấn son chẳng đói liêm trinh, riêng sinh lòng dục hoặc nơi đất Phật chánh điện phòng tăng. Cư sĩ gái trai đụng chạm đùa giỡn, tung hoa ném quà đạp cẳng kề vai. Khoét ngạch trèo tường à, đều là dâm nghiệp ma. Những tội như thế vô lượng vô biên, đến lúc mạng chung đều vào địa ngục. Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng. Muôn kiếp ma tái sanh lại chịu tội bao, nghiệp căn ý là nghĩ vơ nghĩ vần không lúc nào dừng. Mắt mưu tình trần kẹt tâm chấp tương, như tầm kéo kén càng buộc càng bền. Như bướm lao đèn tự thiêu tự đốt, hôn mê chẳng tình điên đảo dối sinh. Não loạn tâm thần đều do ba độc. Tội kéo tham là âm mưu ghen ghét, kéo cũ vét vơ mười vốn ngàn lời còn cho chưa đủ. Của chứa tợ sông lòng như hũ chảy, rót vào lại hết nên nói chưa đầy. Tiền mục lúa hư không cứu đói rét, lụa là chất đóng nào có giúp ai. Được người mấy trăm mà chưa cho là nhiều, mất mình một đồng mà tưởng như hao lớn. Trên từ châu bao dưới đến tờ gai, kho đụng chất đầy chưa từng bố thi. Bao nhiêu sự việc ngày tính đêm lo, khổ tứ lao thần đều từ tham nghiệp. Tội nóng giận là do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu quắc mắt quắc to. Tiêu tan hòa khí không riêng người tục, cả đến thầy tu kinh luận tranh giành cùng nhau công kích. Chê cả sư trưởng nhiếc đến mẹ cha, cỏ nhận heo vàng lửa độc rực cháy. Buông lời hại vật cất tiếng hại người, không nhớ từ bi chẳng theo luật cấm. Bàn thiền tở thánh trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. như cây xanh lửa, lửa cháy đốt cây. Những tội trên đây đều do nghiệp dần. Tội ngu si là căn tánh đần độn, ý thức tối tâm chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác. Chặt cây hại mạng, giết gấu gậy tay, mắng Phật chuốc ương, phun trời ướt mặt. Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân. Không tình không xét, đều do suy nghiệp. Những tội như thế rất nặng rất sâu, đến lúc mạng chung rơi vào địa ngục. Trải ngàn muôn kiếp mới được thọ sanh, dù được thọ sanh lại mắc ngu bao. Nếu không sám hối đâu được tiêu trừ, nay trước Phật đài thấy điều sám hối. Tam quy ngũ giới, tam quy chúng con nguyện suốt đời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy Pháp là chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo chánh pháp, từ kim khẩu đức Phật nói ra. Quy Tăng là chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo những tăng sĩ tu hành đúng theo chánh pháp của Như Lai. Quy Phật rồi chúng con không kính trọng tu theo trời thần quy vật. Quy Pháp rồi chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng rồi chúng con không kính trọng làm thân với bạn giữ nhóm ác. Ngộ giới một chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sanh. Nghĩa là chúng con không tự mình giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn, chúng con cũng không nhận tâm giết hại, mà hằng bảo vệ sanh mạng chúng sinh. Hai chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp, nghĩa là chúng con thấy tài sản vật dụng của người không khởi lòng tham lam lén lấy hay giật lấy, mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản của mình. Ba chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm, nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc, làm điều tà vây gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch. Bốn chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối, nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa biết người, khiến người buồn giận không do lòng hiểm ác nói lời vu oan vu cáo, khiến người bị khó khăn tù tội mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng. Năm chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu, nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ, khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sanh nhiều bên hoang chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc, cho đến các thứ a phiền xì ke ma túy thảy đều tránh xa. Cuối sinh tam bảo hộ trì, khiến chúng con đầy đủ nghị lực gìn giữ năm giới trong sạch, để được làm thân người tốt trong đời này và đời sau. Chỉ tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam bảo. Chỉ tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam chỉ tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng tam mê bảo. chi tâm phát nguyện. Một nguyện nguồn linh thường trong lặng, hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng, ba nguyện khôi nghi điều tan nát, bốn nguyện trăng đình mãi tròn đầy, năm nguyện pháp trần không khởi diệt, sáu nguyện lưỡi ái lìa buộc ràng, bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa, tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên, chính nguyện tâm vượng thôi nhảy nhót, mười nguyện ý ngựa dứt cương yên, mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy, mười hai nguyện mến thích tổ sư thiền, chí tâm hồi hướng chúng con hồi tâm về thánh chúng, ân cần đầu cuối lễ từ tôn, thềm tan thập địa nguyện sớm lên, chân tâm Bồ Đề không thôi chuyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Cửa thiền thường im tĩnh, toàn chúng mãi thuần hoàng, Phật huệ chiếu sáng ngời mưa pháp hằng nhuần gọi Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng, chúng sanh sống an lạc vui hưởng cảnh thái bình, nơi nơi dứt đau binh mỗi mỗi điều thành Phật. Chí tâm quy mạng lễ, mười phương vô thượng